Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1646, ta trồng một hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An từ trương thợ rèn kia sau khi rời đi, lại nhất nhất bái phỏng cái khác thợ rèn cùng với toàn bộ học đồ. Hỏi Han Ân cần làm nhảm ra thường, không một bỏ sót, làm cho tất cả mọi người cũng cảm nhận được coi trọng. Dù không đến nỗi cảm động đến rơi nước mắt, nhưng cũng cảm động không nhẹ. Đối Triết Quân quy chúc cảm thẳng tắp tăng vọt, cả người cũng an ổn lại. Không khác, niên đại này thợ rèn địa vị quá thấp. Ở đẳng cấp xâm nghiêm phong kiến niên đại, một tứ phẩm quan viên đối bọn họ hỏi Han Ân cần cùng bọn họ nói chuyện phiếm, đây là rất khó tưởng tượng một chuyện. Lại chuyện như vậy cũng liền xã hội hiện đại mới tương đối thường gặp. Những thứ này thợ rèn trong còn có một vị tên là Lưu Kim thợ rèn, cũng là xuất thân binh trượng cục hậu kỳ, bởi vì cũng tham dự tạo quá đáng pháo. Bất quá hắn cũng không phải là chuyên nghiệp hỏa khí thợ rèn, chẳng qua là tham dự mấy lần qua thân pháo đúc kim loại. Bản thân hay là vũ khí lạnh thợ rèn, am hiểu hay là chế tạo khôi giáp, đúc đao kiếm chờ vũ khí lạnh. Bất quá, ở nơi này vũ khí lạnh niên đại, một lần có thể thu được hai vị ưu tú hỏa khí thợ rèn. Chu Bình An đã biết đủ, ta trồng một hạt giống, sớm muộn có thể kết xuất trái cây. Qua chút thời gian chính là ngày vĩ đại. Chu Bình An hừ nhỏ ca đi về phía giáo trường. Chu Bình An dù sao cũng là văn khoa xuất thân, đối với hỏa khí cũng đã biết chút đại phương hướng. Đối với cụ thể như thế nào làm là một chữ cũng không biết. Bất quá tin tưởng có những thứ này phương hướng chỉ dẫn, có thể bảo đảm Âu chỉ qua, Trương Hồng bọn họ có thể đi lên chính xác con đường. Hơn nữa còn có thể tiết kiệm hải lượng thời gian, tinh lực, chi phí. Đúng như câu kia, thành công chính là 99, mồ hôi thêm 1, linh cảm. Rất nhiều lúc cái này 1, linh cảm so 99, mồ hôi quan trọng hơn. Bản thân cho phương hướng của bọn họ chỉ dẫn chính là linh cảm trong linh cảm. Rất chờ mong Âu chỉ qua, Trương Hồng bọn họ mang cho mình ngạc nhiên một ngày kia. Tin tưởng ngày này sẽ không quá lâu. Chu Bình An một đường hừ nhỏ ca đi giáo trường. Đến giáo trường đi sau, hiện ngũ trưởng chọn lựa đã tới kết thúc rồi. Chỉ còn dư lại cuối cùng 7 cái ngũ trưởng còn tại kịch liệt tranh đấu trong. Cái khác ngũ trưởng đều đã ra lò. Chu Bình An hỏi Lưu Mục muốn hạ mới vừa ra lò ngũ trưởng danh sách. Sau đó giật mình phát hiện lại là Nghĩa Ô tân binh chiếm hơn phân nửa. Xác thực nói, trừ bằng vào tối thượng đẳng tắc kỳ hiệu khảo hạch trực tiếp đạt được ngũ trưởng bổ nhiệm 55 cái ngũ trưởng ngoài, còn dư lại 65 tên ngũ trưởng. Bây giờ còn có 7 cái ngũ trưởng ở tranh đấu. Đã tranh đấu truyền tới 58 tên ngũ trưởng trong. Nghĩa Ô tân binh vậy mà nhất cử đoạt được 35 ngũ trưởng hạng. Lính già chỉ đoạt được 23 hạng. Theo cuối cùng 7 cái ngũ trưởng tranh đấu kết thúc, cuối cùng hạng cũng xác định được. Nghĩa Ô người không hổ là trời sinh binh chủng. Bọn họ năm nay tháng nọ ở đánh nhau có vũ khí tuyến đầu tiên chém giết đi ra kinh nghiệm. Hơn nữa thiên phú, để cho bọn họ ở cái này trận nào cũng ngũ trưởng tranh đấu trong đại phát hào quang. Nghĩa Ô tân binh tổng cộng thu hoạch 38 cái ngũ trưởng hạng. Lính già cuối cùng chỉ thu hoạch 27 ngũ trưởng hạng. Kỳ thực lính già cũng không phải dễ chơi. Bọn họ thổ phỉ sơn tặc xuất thân, đao kiếm đổ máu, gia nhập Triết Quân sau lại thoát ly sản xuất mấy tháng chuyên sự thao luyện. Còn cùng giặc oa đấu qua một lần, kỳ thực cũng không yếu. Làm sao, Nghĩa Ô tân binh quá khỏe khoắn. Đại đao, các ngươi lần này cùng đại nhân mộ binh, thật đúng là quyên phải một nhóm không phải tân binh a. Nhược Phong chờ tiểu đoàn trưởng, bà tổng ở ngũ trưởng tranh đấu quá trình trong, mắt thấy Nghĩa Ô tân binh sinh mãnh, không nhịn được cảm khái khen ngợi lên. Bọn họ vốn cho là tỉ thí lần này ngũ trưởng nhất định là các lão binh chiếm tiện nghi, đoán chừng có thể cướp đi tuyệt đại đa số ngũ trưởng vị. Nhưng là vạn vạn không ngờ, Nghĩa Ô tân binh nhìn từng cái một đàng hoàng thành thật, nhưng là tố chất thân thể, thân thủ sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Một cái so một cái có thể đánh. một cái so một cái có thể chịu, một cái so một cái lợi hại. Vậy mà cứng rắn từ lính già trong tay đoạt đi hơn phân nửa ngũ trưởng vị. Những thứ này tân binh thật đúng là sinh mãnh a. Bất quá, tân binh lính già đều là lính của bọn họ. Bọn họ là bà tổng, tiểu đoàn trưởng, thủ hạ binh càng lợi hại càng tốt. Ha ha, đó là đương nhiên. Các ngươi là không thấy lúc ấy Nghĩa Ô người đánh nhau có vũ khí cảnh tượng. Vậy thì thật là nhất hô bách ứng. Lớp sau tiếp lớp trước. Không sợ sinh tử. Cha đánh nhau có vũ khí chết. Ca ca chống đi tới. Ca ca đánh nhau có vũ khí chết. Đệ đệ chống đi tới. Nam nhân đánh nhau có vũ khí chết. Nữ nhân chống đi tới. Chờ đến ngày sau cùng giặc oa đánh trận tới. Các ngươi sẽ bội phục hơn đại nhân dẫn chúng ta quyên phải nghĩa ô binh. Ngoài ra, đại nhân dẫn chúng ta mộ binh lúc đặc biệt chọn lựa những thứ kia đàng hoàng nghe lời. Chịu khổ chịu cực, các ngươi thao luyện cũng biết đây là một nhóm tốt bao nhiêu binh. Lưu Đại Đao mặt đắc ý nói. Đại Đao, các ngươi làm rất khá. Các ngươi lần này quyên binh cái nào cái nấy nghiêu. Thật là không lời nói. Đại nhân nói chúng ta chiết quân còn có mấy ngàn người chống chỗ. Lần sau chúng ta chiết quân lại mộ binh. Hay là đi nghĩa ô đi. Nhược Phong đám người đối tân binh khen không dứt miệng. Nghĩ đến chiết quân còn phải chống chỗ. Lại mộ binh có thể nhất định phải lại đi nghĩa ô mới được. Dĩ nhiên phải đi nghĩa ô. Ta nói cho các ngươi biết à, chúng ta lần này đi mộ binh. Bởi vì mộ binh số lượng có hạn. Chúng ta yêu chúng tuyển yêu lại yêu chúng tuyển yêu. Cũng còn dư lại thật là nhiều tinh tráng đàng hoàng tiểu tử bởi vì tên không có có danh ngạch mà lạc tuyển. Khỏi nói có đau lòng biết bao. Nếu là buông ra chiêu mộ. Đạt tới yêu cầu tinh tráng đàng hoàng tiểu tử ít nhất có thể chiêu mộ 10.023. Đây vẫn chỉ là Nghĩa Ô huyện một huyện mà thôi. Trừ Nghĩa Ô huyện, bọn nó cách vách người Vĩnh Khang cũng không kém. Nghĩa Ô người chủ yếu chính là cùng người Vĩnh Khang đánh nhau có vũ khí. Đánh nhau có vũ khí nhiều năm như vậy. Nghĩa Ô người cũng không có chiếm quá đại tiện nghi. Có thể thấy được Vĩnh Khang người tố chất cùng Nghĩa Ô người so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Hai địa phương này ít nhất có thể cung cấp tiểu tam vạn ưu tú binh nguyên. Lưu Đại Đao thề son sắt nói. Thật là rất mong đợi chúng ta chiết quân lại tăng cường quân bị a, nghe được còn có tiểu tam vạn ưu tú binh nguyên. Hạ Lão Thất đám người không nhịn được suy nghĩ viển vông. Ha ha, mong muốn tăng cường quân bị, hay là nhanh lên một chút trước tiên đem tân binh huấn đi ra. Sau đó sẽ cùng giặc oa đao thật thương thật làm hơn mấy chiếc. Lập được đủ để thuyết phục người chiến công tới mới được. Nuôi quân cũng phải cần bạc. Đặc biệt là chúng ta chiết quân đãi ngộ tốt như vậy. Cần bạc nhiều hơn. Chúng ta lần này tăng cường quân bị. Chính là chúng ta lần trước ở thành ứng thiên hạ biểu hiện tốt. Đuổi giặc oa. Lại thừa dịp lúc ban đêm tiêu diệt hết giặc oa. Phía trên hài lòng. Mới có lần này tăng cường quân bị. Nhược Phong lột đứng lên tay áo. Cân vớt bay TTV mặt làm lên 10 phần. Nhìn lướt qua bên trong sân tân binh. Đối Hạ Lão Thất đám người nói, có chúng ta đại nhân anh minh lãnh đạo, chúng ta mấy cái tiểu đoàn trưởng tất cả đều là liếm máu trên lưỡi đao kẻ hung ác. Thủ hạ lính già tất cả đều là từng thấy máu, tân binh cũng đều là như vậy sinh mãnh, binh giáp lại như vậy đầy đủ hết. Mấu chốt nhất là, phía ngoài giặc oa càng náo càng hung, càng náo càng nhiều, còn sợ không có cơ hội lập công sao. Hạ Lão Thất đám người nhìn bên trong sân tân binh, lòng tin 10 phần nói, hừ, chớ đem đánh trận nghĩ đơn giản như vậy, lần trước đánh giặc oa, chúng ta chiết quân nhưng là ra không ít mềm dái, nếu không phải đại nhân kế hoạch chu đáo, kết quả thật đúng là khó mà nói. Nhược Phong hừ một tiếng nói, yên tâm, những cái này mềm dái, chúng ta không cũng rõ ràng sao. Mặc dù không ở trước mặt mọi người điểm bọn họ tên. Nhưng là chúng ta cũng đều âm thầm thu thập bọn họ. Bọn họ cũng đều sửa lỗi xưa. Những này qua thao luyện cũng lột xác. Ngày sau đánh trận, có tội liên đới luật. Bọn họ nếu là còn dám mềm dái. Bạch nhận không tướng tha cho. Hạ Lão Thất đám người nghe vậy. Không khỏi hơi ửng đỏ mặt đỏ. những thứ kia mềm dái đa số ra bọn họ bây giờ mấy cái trong doanh trại. Cũng thế, Nhược Phong gật đầu một cái. Có tội liên đới luật, không sợ bọn họ không phấn dũng giết địch. Cách chương.